Chương 676, đệ ngũ hồ cả. Chương 676, rất lợi hại ảo thuật, ngươi nghĩ dằn vặt ta trước khi chết xả giận. Gần Sổ hơi thoáng dễ dụa phát hiện mình liền chẳng khác nào người bình thường bị giam cầm, lập tức cười hỏi. Không phải, ta muốn dằn vặt tinh thần của ngươi. Uchiha Itachi nói nắm vào trong hư không một cái trong tay nhiều hơn một cây đao đâm vào gần Sổ trong cơ thể. Không có cảm giác, ngươi dao găm đâm người không có chút nào đau. Gần Sổ lắc đầu nói, ngươi nên đi thẩm vấn bộ phận ở lâu ngẩn ngơ, học thêm một điểm dằn vặt nhân hình phạt, bằng không thực sự là lãng phí cái này nhãn thuật. Bất quá ngươi yên tâm, ở ngươi chết về sau ta nhãn thuật xâm lam mộng giới sẽ hấp thu ngươi sủ cỏ mì nhãn lực. Ta không phải sẽ không, chỉ là trước đây không ai có thể để cho ta làm được loại trình độ đó. Uchiha Itachi hơi kinh hãi phía sau tĩnh táo nói rằng, ngươi xác định nơi này là sủ cỏ mì không gian. Gần Sổ nói màu trắng trong ánh mắt ba cái xoay tròn xa lậu phong xa điên cuồng xoay tròn. Nếu như là trong hiện thực, xâm lam mộng giới cùng hiện thực dung hợp cực kỳ thông thả, thế nhưng ở ảo thuật tạo thành tinh thần không gian, dù cỏ mỉ không gian đối với xâm lam mộng giới mà nói căn bản là vị ngon nhất thức ăn, chỉ là trong nháy mắt sủ cỏ mỉ không gian đã từng mảnh vỡ vụn. Trở về hiện thực, Uchiha Itachi phóng thích sủ cỏ mỉ tả nhãn trực tiếp nhãn lực bị hút khô mù mất. Kịch liệt phản vệ để Uchiha Itachi đau đầu sắp nứt, không có cách nào trước tiên từ gần Sổ đối diện đào tẩu. Sau đó sẽ không có sau đó. Gần Sổ căn bản sẽ không cho Uchiha Itachi phóng thích sở xạ nụ triệu hoán trả cờ dạ cự nhân cơ hội, vì vậy đang thoát khốn trước tiên đã đạp trùng quanh dòng sông vọt tới Uchiha Itachi trước mặt, tự tay một khu đưa hắn hai mắt đào lên. Đồng thời mất đi hai mắt, bây giờ Uchiha Itachi nhiều lắm chính là một cái phổ thông thượng nhẫn. Hai tay kết ấn, phi lôi thần truyền tống đã đem Uchiha Itachi đuổi về Ngô Ca yếu tắc. Cái này tìm đường chết ra hỏa vẫn không thể chết, lục đạo con ỉn giờ dạ trả cờ dạ vẫn còn ở Uchiha xạ sủ kẻ trong cơ thể, muốn khống chế người này Uchiha Itachi còn có giá trị lợi dụng. Còn như đối diện đàn rồ, không có càng đa lợi dụng giá trị vẫn là chết ở chỗ này tương đối khá. Mặt nước dậm chân một cái, vô số điều chặt lan tràn ra phong tỏa ngăn cản dưới nước, cái này đàn rồ cũng không hổ là trải qua bách chiến. Dĩ nhiên có thể bắt được hắn đối phó Uchiha Itachi trong nháy mắt đem chân thân trốn vào dưới nước đem ảnh phân thân ở lại tại chỗ. Một độn phong tỏa, nhưng là lại bắt hụt. Bởi vì lúc này đạn rổ dường như hư huyễn giống nhau không tồn tại, đây là xạ dị gẳng trung cực ảo thuật Itanaki, đối với tự thân phóng thích đem tất cả bất lợi đều chuyển hóa thành mộng cảnh. Tự nhiên một độn phong tỏa đối mặt loại này nhãn thuật thật giống như không tồn tại giống nhau. Cánh tay phải 10 con xạ dị gẳng. Đầy đủ đạn dỗ bảo trì 10 phút vô địch cha nở dê tha y quá ngây thơ rồi gần Sổ lắc đầu. Y dì ta nạp kỳ bản chất, là đúng chính mình thi triển ảo thuật để tự thân hóa thành không tồn tại mộng. Thế nhưng đối với xâm lam mộng giới mà nói, tất cả mộng cảnh lực lượng đều là xâm lam mộng giới lương thực, đạn dỗ nếu như không có sử dụng y dì ta nạp kỳ còn có thể sống lâu một hồi. Hiện nay ở trước mặt hắn căn bản là tự tìm tử lộ đưa tới cửa bữa tiệc lớn. Cho nên gần Sổ chỉ là mắt phải khẽ động, dưới nước đạn rồ đã bị phong ấn đến xâm lam mộng giới. Bên này kết thúc chiến đấu, Konoha thôn tử chiến lại mới vừa bắt đầu. Konoha bầu trời, gần Sổ hóa thành đại đồng một xá nhân bộ dạng, cơ hồ là một thân một mình bảo vệ toàn bộ Konoha. Mà Konoha bên trong xuyên toa không nghỉ Tsuna, càng là lấy sức một mình thông linh triệu hoán ốc sen, mượn chia ra ốc sen buôn tẩu ở toàn thôn. Đồng thời trị liệu hết thể thụ thương chúng độc người thường cùng cô nổ hạ nghỉ ra. Cầu đạo Ngọc Dung hợp thu được phân thân truyền tin, gần Sổ biết căn tổ chức đã hầu như toàn diệt con chạy mất vài cái lúc đó không ở căn cứ, mà cô nổ hạ cao tầng trưởng lão cố vấn đoàn. Càng là ở hỉ đạn cùng cả cụ rủ ám sát bên trong không một mạng sống. Cô nổ hạ cao tầng toàn diệt quá mức vừa khớp, cho nên tuyệt đối không thể cùng đại đồng một xá nhân cái thân phận này dính líu quan hệ. Đồng dạng vốn có tẹn sợi gẳng, dù cho không có chứng cứ, vì tranh đoạt cổ nổ hạ quyền lực cũng sẽ có người đem hắn cùng gần Sổ đánh thành cùng một người, đến lúc đó coi như chấn áp xuống cũng sẽ để cổ nổ hạ tổn thất nặng nề, cho nên hắn còn cần diễn kịch diễn nguyên bộ. Phía sau xa ưu viên cầu đạo Ngọc Dung Hợp, gần Sổ trong tay cầm lấy một thanh kim sắc trả cờ giả kiếm quang. Kim luân chuyển sinh bạo nổ đây là tẹn sợi gẳng trung cực phá hư nhãn thuật. Miễn là nhãn lực đầy đủ thậm chí có thể xé mở toàn bộ thế giới. Một kiếm chém ra, ánh sáng màu vàng đem thiên địa chia làm hai mảnh, cân nhắc ngoài trăm dặm đều có thể như ẩn như hiện chứng kiến bị một vệt kim quang tê liệt đại địa núi đồi. Mà chính diện chém chúng Ngô Ca yếu tắc tức thì bị từ đó chặt thành hai nửa. Chịu này trọng thương, bát thủ bát vĩ Ngô Ca yếu tắc một hồi kêu rên ở khổng lồ thông linh trong trận tiêu thất. Chỉ này một kiếm, vốn là đã rơi vào hạ phong xa nhẫn trực tiếp bị đánh rớt tất cả chiến ý, ó rồ xỉ mà thông linh ra mấy trăm cái cự xà phá hư. Thừa dịp thụ giới giáng lâm bắt những thứ này cự xà mang theo âm nhẫn cùng xa nhẫn chật vật chạy ra cổ nổ hạ. Đồng thời bị mang đi, còn có thủy trung hôn mê ỉ chỉ bị gì nủ gì kỳ gạ ạ dạ. Xa nhẫn không có ai phát hiện, gạ ạ dạ trong cơ thể 5 viên ngỏa ngoại kim loại trùng không ngừng tắm ăn lên hắn đại não, kỳ mỉ mạ rổ lưu lại 5 viên ngón tay, trong đó bao hàm ạ cả xù nạ nó xả sổ gì trải qua gần sổ sửa đổi qua phía sau có thể thao túng não người khủng bố khôi lỗi thuật tiềm nào thao xa. Miễn là gạ ạ dạ có thể cùng nguyên bản kịch tình giống nhau trở thành xa nhẫn thôn ca dẹp. Ngũ đại nhận thôn liền lập tức nắm giữ hai cái. Thẳng đến lúc này, toàn bộ cổ nổ hạ mới truyền tới thật lâu không tiêu tan tiếng khóc. Gia viên bị hủy không biết còn có thể cứu giúp trở về bao nhiêu tài sản, tuy là người không chết nhưng là lại đã ở kề cận cái chết đi một chuyến. Đối với người thường mà nói muốn bắt đầu lại sinh hoạt căn bản không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mà đối với ní giả mà nói, lúc này giống nhau là vô cùng phiền phức. Tất cả quyền quý đều ở đây trước tiên từ trong cơ thể chui ra đại lượng côn trùng, nhiều như vậy quyền quý chết ở cổ nổ hạ bọn họ như thế nào cùng các quốc gia bằng giao, mà phiền toái nhất vẫn còn không biết rõ từ đâu tới đồn đãi, tồn vong chi chiến thời điểm đệ tam hổ cả chạy. Loại này đồn đãi không phải tận mắt thấy căn bản không người tin, xạ dù tổ bị nhiều năm thu mua lòng người có thể không phải uổng phí. Thế nhưng rất nhanh, cứu người thời điểm từ xạ dù tổ bị gia tộc phát hiện mấy người, vài cái đã chết rơi nhiều năm lại mạc danh kỳ diệu sống lại xạ dù tô bị thân nhân, lần này thật đúng là náo lật trời, lại trung thành nhị dạ đều biết đây là đang phục hoạt tử nhân. Phục hoạt tử nhân, đây chính là nhẫn giới không ai không biết tà ác cấm thuật. Xạ dù tô bị nghiên cứu loại vật này chỉ vì sống lại người nhà mình, mắc quả mà không mắc đều, đồng dạng mất đi người nhà còn lại nhị dạ tâm lý sẽ ra sao. Mà đệ tam hổ cả lúc này vẫn còn ở thông linh giới căn bản ngay cả giải thích dư âm cũng không có. Thời khắc mấu chốt, gần xô biến thành đại đồng một xá nhân cùng xu nạ đứng dậy. Đi qua một độn cùng thổ độn, gần xô trực tiếp lấy sức một mình xây lại toàn bộ cổ nổ hạ, toàn bộ mới cổ nổ hạ kiến trúc toàn thân từ một khỏa khỏa sắp hàng chỉnh tề đại thụ kiến tạo, mà những cái này thụ ốc còn có thể kết xuất tươi đẹp quả thực. Thức ăn và nhà ở giải quyết. Chỉ là lần này liền thu mua người bình thường lòng người. Còn như nỉ dạ, lúc này cổ nổ hạ hết thảy thực lực đạt được đặc biệt thượng nhẫn nỉ dạ đều tập trung ở một gốc cây đường kính 100 mét đại thụ bên trên. Không biết là người lên tiếng trước nhất, phế bỏ đệ tam hổ cả một lần nữa tuyển ra ngũ đề nghị của đại hổ cả đạt được đại đa số người tán thành. Mà đệ ngũ hổ cả nhân tuyển, liền tập trung ở tam nhẫn bên trong gì gì hải dạ cùng xù nạ giữa hai người. Ta muốn đi tìm đệ tam. Dù nạ làm hổ cả ta không có ý kiến. Dì dì dạ nói nặng trịch nói, hắn đương nhiên không có ý kiến, dù nạ cùng hắn chính là bằng hữu nhiều năm cùng đồng đội, chỉ là hắn không phải tin tưởng đệ tam hổ cả sẽ ở âm thầm nghiên cứu người chết sống lại cấm thuật, cho nên hắn nhất định phải đi trước thông linh giới tìm được xạ dù tô bi. Dì dì dạ cự tuyệt. Mới vừa bằng vào chữa bệnh nhân thuật cứu vớt toàn thôn, Suna tự nhiên không người phản đối nàng trở thành đệ ngũ hổ cả.